Mùa hè mang tên em. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ rưỡi, Hầu Tuấn Kỳ kết thúc ván đấu, xoa bụng mở lời bàn bạc với bạn học giỏi Giang đang đắm chìm trong biển đề nọ. Chú có đi không? Trong sách có mỹ nhân có nhà vàng nhưng đâu có cơm mà no bụng. Trường chú liếc lên chiếc đồng hồ treo tường trên bục giảng, gỡ mắt kính. Đi, không cậu lại chết đói mất. Hầu Tuấn Kỳ chạy ù lên, nhưng mà nhanh lên, ngực mình sắp dính cả vào lưng rồi. Trường chú cười không thèm giữ ý. Với bộ ngực như của cậu, nhịn thêm dăm bữa nửa tháng nữa cũng chưa dính vào lưng được. Hầu Tuấn Kỳ, dừng ngay, gầy thì giỏi lắm chắc, giờ này căn tin đã vắng hẳn người, đồ ăn cũng chẳng còn mấy. Mấy cái khay sắt trên bàn hầu như sạch nhẵn, số ít còn đồ ăn thì chẳng bói ra nổi một miếng thịt, tất cả chỉ có rau, tệ hơn thì chỉ có rau dưa trang trí còn lại. Hai cậu chàng gần như thầu hết số rau còn sót lại. Trương chú ăn với bộ mặt vô cảm, Hầu Tuấn Kỳ thì sắp bật khóc tới nơi. Không có thịt cả một ngày đều không vui nổi. Cậu chàng nhung nhớ sườn non kho thịt quay giòn cá hố om cánh gà cô ca bò om tương và cả tỷ món khác của chị Tô Cẩn lắm. Mà không, dù chỉ là cà tím xào không thôi cũng đã tốt hơn bữa cơm chay tịnh này nhiều. Ôi chú, chúng ta phải ăn cơm căn tin bao lâu đây, cho số ngày cụ thể đi. Hầu Tuấn Kỳ chọc bát cơm, hỏi. Trương chú nhấp mắt cái nhìn như chán chẳng buồn nói. Không phải đã nói là ăn đến khi chị mình kết hôn à, lúc đấy cậu còn hết lời ủng hộ, ra sức như chị mình là chị cậu cơ mà, giờ đã hối hận rồi. Ai bảo thế, mình thề phấn đấu không ngừng vì hạnh phúc của chị Tô Cần. Hầu Tuấn Kỳ và vội mấy ngụm cơm, xong chợt hạ đũa. Nhưng mà bọn mình tới sớm hơn tí không được hả, mấy cái này làm sao mà nuốt trôi. Trương chú, tới sớm thì người ta chịu bán giá 2 tệ cho cậu. Hầu Tuấn Kỳ nói, bọn mình cũng có thiếu tiền đâu, cậu chẳng mới bán vở bài tập con gì. Cách kiếm tiền này, Hầu Tuấn Kỳ tâm phục khẩu phục. Trường chú bán vở ghi chép cho ông chủ tiệm văn phòng phẩm ở cửa Bắc Trường, ông chủ photo lại bán cho các lứa đàn em, hai bên cùng có lợi. Trường chú, cậu cho rằng ít tiền đấy dùng được bao lâu? Hầu Tuấn Kỳ, thì mình cho cậu mượn. Lời mới thốt ra cậu ta đã hối hận, vốn dĩ vấn đề không nằm ở tiền. Lần này Trương chú đã quyết tâm làm tới cùng, nhất thiết phải chứng minh cho Trương Tô Cẩn thấy mình có năng lực sống tự lập, khiến Trương Tô Cẩn yên tâm sống cuộc sống riêng của bản thân. Huống hồ cậu ta hiểu tính Trương chú đã để dành 2 năm nay, có khi số tiền đã lên tới mấy nghìn tệ. Để có thể nhanh chóng ra sống tự lập, cậu đã mày mò đủ cách để kiếm tiền, riêng việc buôn bán các mặt hàng điện tử và tài khoản game trên mạng thôi đã kiếm được một khoản kha khá. Đầu óc Trương chú rất nhạy bén, chỉ là hơi kẹt xỉ. Đối xử tốt với mình một chút không được sao? Cậu mà không chi li tới vậy thì Trần Mộng Giao đã tự chạy theo rồi. Hầu Tuấn Kỳ giận mà không dám nói, chỉ nhỏ giọng lầu bầu. Trương chú ngẩng lên, lưng ngả ra ghế, mắt nhìn Hầu Tuấn Kỳ. Liên quan gì tới cậu ta? Người khác không đầu óc thì thôi, cậu chơi với mình cả ngày mà cũng không biết nghĩ vậy. Thế thì chẳng cần chơi với mình cũng được. Thấy cậu không có vẻ đang nói đùa, bàn tay Hầu Tuấn Kỳ đang định cầm lấy đôi đũa cứng đờ. Trương chú, cậu có ý gì? Mình mà có ý đó hả? Trương chú nói, không có ý gì hết. Đây là chuyện của mình, cậu không cần dính vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nọc bốc lên tận óc, Hầu Tuấn Kỳ tức vẹo cả đầu. Nói thế mà nghe được hả? Có còn coi nhau là anh em nữa không? Trương chú vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ uể oải. Hầu Tuấn Kỳ đứng bật dậy khỏi ghế, ném phứt đũa đi quay đầu đi thẳng. Đi đến tận cửa căn tin vẫn không nghe tiếng người đằng sau gọi lại, cậu chàng gãi tóc sau vẫn quay lại nhìn. Trương chú thì vẫn cúi đầu ngồi ăn, không buồn nhìn theo lấy một cái, dường như hành động hất tay bỏ đi của bạn chẳng thể khiến lòng cậu lan một gợn sóng. Hầu Tuấn Kỳ tức tối quay người, sải bước rời đi. Hầu Tuấn Kỳ bước đi mà càng nghĩ lại càng thấy ức, ra cửa Bắc bắt chiếc taxi một mình tới quán ăn. Thật ra cậu và Trương chú là có đánh mới có quen, chẳng qua không phải đánh nhau mà là cùng đánh người khác. Lúc mới vào lớp 10, Trương chú không phải học sinh giỏi, tuy thế cũng không kém như cậu ta. Khi ấy cả hai đều không thích học hành, song Trương chú luôn có thể đứng vững ở xếp hạng trên dưới 15-20 của lớp, còn Hầu Tuấn Kỳ thì chỉ có nước đội sổ. Thoạt đầu cậu chẳng ưa gì Trương chú, thấy người này vừa lạnh lùng vừa ra vẻ. Tức nhất là rõ ràng người này chẳng làm gì hay nói câu gì nghe ghê gớm cả ấy, thế mỗi một hành động trông vẫn ngầu không để đâu cho hết. Vốn dĩ đây là hình tượng con gái chết mê chết mệt, con trai chướng tai gai mắt. Nhưng lạ là đến bọn con trai cũng suốt ngày vây quanh, rồi thì cả đám kháo nhau khen ngợi tâng bốc. Hầu Tuấn Kỳ xuất thân đội bóng rổ, từ nhỏ đã là một nhóc bá vương, tất nhiên chưa từng gặp trường hợp này. Lần tiếp xúc đầu tiên là trong trận đấu bóng rổ của khối. tạm không bàn những chuyện khác, chỉ biết Trương chú đánh bóng rổ rất được, mỗi tội văn minh quá khiến cả hai không tài nào phối hợp. Hiền lành bị bắt nạt, hiển nhiên đối thủ đã quen kiểu chơi bóng đường phố, liên tiếp dùng tiểu xảo phạm luật. Trọng tài còn thiên vị, Hầu Tuấn Kỳ không nhịn nổi đẩy trọng tài một cái mà bị phạt rời sân, A6 mất đi chủ lực dẫn tới để vượt giải quán quân. Tối hôm ấy Hầu Tuấn Kỳ tới lớp của trọng tài chặn đường, mới hay người nọ đã ra quán net ăn chơi. Cậu phi ngay tới quán net như lắp tên lửa vào chân, không ngờ bắt gặp cảnh quần ẩu một đấu ba trong ngõ. Một mình Trương chú đối đầu ba tên lớp 11 vẫn không có vẻ yếu thế. Cuối cùng thứ giúp cậu thắng không phải chiêu thức mà là đầu óc. Ba tên kia chỉ biết bu vào đấm đá xuông, Trương chú thì bắt giặc bắt vua trước vòng ra sau thân cây né đòn. Tiếp đó cậu túm tay tên trọng tài bẻ quạt ra sau, ấn tên đấy lên cây làm cậu ta đau đớn kêu la oai oái, còn không nhìn rõ Trương chú đã ra tay thế nào. Trương chú nói, cỡ mày mà được làm trọng tài, mà xứng chơi bóng, thì phế đi còn hơn. Tên đấy thiếu điều Trương chú là bố đẻ, luôn miệng nói xin lỗi. Đúng lúc ấy một tên nấp ở điểm mù của Trương chú lặng lẽ nhặt một cái chai thủy tinh trong thùng rác ven đường, điệu bộ như muốn lao lên đập vào đầu Trương chú. Hầu Tuấn Kỳ lập tức lao ra từ cửa sau quán net, đạp mạnh vào mông cậu ta khiến cậu ta ngã dập mặt xuống đất. Đánh xong, hai người ra ngồi nhậu ở cửa sau quán net. Hầu Tuấn Kỳ nói, ông đây có thể tự báo thù, không cần cậu nhiều chuyện. Trương chú liếc cậu chàng, ảo tưởng sức mạnh, nói thì nói vậy, lon bia đang cầm vẫn tự cụm vào lon của Hầu Tuấn Kỳ. Đoạn ngửa đầu dốc một hơi hết lon bia, lắc lắc lon rỗng cười với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Tuấn Kỳ như bị bỏ bùa, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, tên này ngầu quá đi mất. Rồi cũng dốc một hơi hết lon bia, như chén rượu kết nghĩa vườn đào năm xưa, từ đó hai cậu trai trở thành huynh đệ. Hầu Tuấn Kỳ không tài nào nghĩ nổi Trương chú lại rành rẽ đánh đấm như thế, vì trông vẻ ngoài rõ là ốm nhom. Sau này chơi với nhau, cậu mới biết tài đánh đấm của Trương chú từ đâu mà có. Trương chú là người có quá khứ, cậu từ nhỏ mồ côi, không cha không mẹ. Bố cậu đột tử chết vì trúng nắng trên công trường, sự việc còn được đưa lên báo, ngày nào quản đốc và nhà đầu tư cũng tìm tới cửa xin hòa giải. Mẹ cậu vì chuyện này mà mắc chứng trầm cảm trong thai kỳ, đã ra đi ngay hôm sinh cậu ra đời, từ đó Trương chú được người chị gái lớn hơn 18 tuổi nuôi lớn. Chị cậu Trương Tô Cần vốn là ca sĩ, tuy rằng phát hành mấy bài hát vẫn không gây được tiếng tăm gì song tuổi tác còn trẻ, ngoại hình xinh đẹp khác thường, tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt vô cùng khởi sắc. Nhưng để nuôi lớn Trương chú, Trương Tô Cần từ bỏ ước mơ âm nhạc, rời Đông Châu trở về Nam Lý, ở lại quê cũ bán cơm sáng cáng đáng gia đình. Chị nấu ăn ngon lại xinh đẹp, việc làm ăn tấp nập đông đúc, song cũng vì xinh đẹp mà bị không ít kẻ chèn ép gây sự. Vì thế mà từ nhỏ Trương chú đã giỏi đánh đấm, bản lĩnh ấy chẳng biết phải trải qua bao trận đòn đau mới rèn luyện ra được. Trương Tô Cần dành dụm được ít tiền. Năm Trương chú lên lớp 9, chị chuyển lên mở quán đồ ăn nhanh ở cửa Bắc trường trung học phụ thuộc trực thuộc Đại học Nam Lý. Vốn dĩ Trương chú chỉ học hành chơi chơi qua ngày, chính vì chuyện này nên mới thi vào trung học phụ thuộc. Kể cũng khó cho cậu, chỉ trong học kỳ 2 của năm lớp 9 mà từ một học sinh trường huyện thoát chốc nhảy lên xếp hạng gần 800 toàn thành phố. Nếu nói mẹ Mạnh từ 3 lần chuyển nhà khiến đất trời cảm động, vậy chị cậu cũng không khác là mấy. Quán ăn của chị nhờ nấu nướng ngon miệng, vừa ăn mà tiếng thơm đồn xa. Khách cũ giới thiệu thêm khách mới, Trương Tô Cần cũng bắt đầu mở dịch vụ đặt cơm và cho thuê chỗ nghỉ trưa. Năm nay chị 35, chưa lập gia đình, thậm chí chưa từng yêu đương, chỉ bảo do chưa tìm được người thích hợp. Trương chú biết nguyên nhân là vì mình, cậu mong Trương Tô Cần có hạnh phúc riêng cho bản thân, có thể sống cuộc đời riêng của chính mình. Một tuần trước khai giảng, Trương chú bắt gặp một người đàn ông theo đuổi Trương Tô Cần. Anh ta và Trương Tô Cần ôm hôn nhau, anh ta cầu hôn Trương Tô Cần đẩy anh ta ra. Người nọ có vẻ thư sinh nho nhã, đôi mắt chất chứa rất nhiều tình cảm, từng lời nói cử chỉ đều thể hiện sự tôn trọng với Trương Tô Cần, hiểu được nỗi lo của chị, chủ động xin cùng nhau chăm sóc cho em trai, thậm chí chấp nhận chờ đợi. Trương chú còn nhìn thấy chiếc Maybach đỗ bên cạnh hai người. Một người dù là xét về kinh tế, ngoại hình, tính cách hay giáo dục đều không thể chê bai. Rõ ràng Trương Tô Cần cũng khó cưỡng lại tình cảm với người nọ. Nhưng chị từ chối mối quan hệ này. Tối hôm đó Trương chú và Trương Tô Cần đã cãi nhau một trận. Trương chú thề sẽ không ăn thêm một miếng cơm của chị, còn đòi chia nhà, khuyên chị nên sớm bỏ ý nghĩ làm. Chị đỡ đầu, Hầu Tuấn Kỳ cũng đặt cơm ở chỗ Trương Tô Cần. Trương Tô Cần chỉ lấy cậu nửa giá, không những thế nhờ quan hệ với Trương chú mà còn hay được đối xử đặc thù. Lời cậu nói cũng không phải nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cậu Trương Tô Cần có vị trí không khác gì chị ruột. Nói về Trương chú, người này khó mà định nghĩa, không phải kiểu sẽ theo khuôn phép. Nói cậu gương mẫu, ra khỏi cổng trường lại giang hồ không kém ai, ai gặp cũng ngán. Bảo là du côn, đầu óc cậu lại nhanh nhạy khôn khéo, muốn thi được hạng đầu là thi ngay được hạng đầu. Hầu Tuấn Kỳ vừa thương cũng vừa phục Trương chú, dường như không việc gì Trương chú không làm được mà nếu có cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người như Trương chú chịu kết bạn với mình, Hầu Tuấn Kỳ thấy rất vinh hạnh. Tuy vậy đôi khi cậu cũng có những suy nghĩ hủy mị, rằng cậu và Trương chú chỉ có thể là bạn chơi với nhau thôi, còn về tư tưởng chí hướng thì dường như không phải kẻ cùng đường. Vậy nên lời Trương chú nói hôm nay mới khiến cậu thấy như tâm tư bị bóc trần, thấy mình hủy mị yếu đuối, suốt ngày nhằng nhẵng theo sau người ta như con chó vẫy đuôi mừng chủ, lúc chia lớp cũng xin bố dùng quan hệ cho vào cùng lớp với nhau, tuy vậy người ta thì lại như chẳng buồn để tâm là mình có đi theo hay không. Rồi cậu lại nghĩ, lúc nào Trương chú chả ăn nói độc địa gợi đòn kiểu vậy, có khi chỉ là lời nói đầu môi thế thôi. Tự dưng thấy hơi hối hận vì mình bỗng nhiên trở mặt. Giống bọn tiểu học giận lẫy. Rốt cuộc cậu ta có coi mình đây là bạn không vậy? Ve sầu buổi trưa kêu dâm ran xé lòng, song với người đang mơ màng gà gật thì nghe cứ như bài hát ru. Hầu Tuấn Kỳ nằm bò ra bàn ngủ say sưa, nước bọt chảy ướt tay vẫn không một cảm giác, chỉ thiếu điều chưa ngáy mà thôi. Song người bối rối nhất thì lại là Thịnh Hạ. Lúc trưa cô mới mua khay đựng sách để ở cạnh bàn, còn trên bàn chỉ để sách cần dùng cho bài học hôm nay, nhờ vậy mà bàn học gọn gàng, tầm nhìn trở nên thoáng hơn. Hệ quả của việc tầm nhìn trở nên thông thoáng là bây giờ chỉ cần hơi cúi xuống cô đã nhìn thấy. Hầu Tuấn Kỳ dài cả bề ngang lẫn bề dày, nửa người trên giờ bò dạp ra bàn, áo đồng phục tớn lên để lộ ra. Cái quần xịp in chữ cái tiếng Anh bên trong, suốt tiết học chỉ có ngẩng lên cúi xuống mà mặt mày Thịnh Hạ lúc nào cũng đỏ ửng, gian nan cầm cự đến hết tiết cô lập tức chạy ra khỏi phòng đi lấy nước. Tiếp thay lấy nước xong rồi lại vào nhà vệ sinh một hồi, khi về lớp Hầu Tuấn Kỳ vẫn đang say giấc nồng. Đang là giờ lên lớp tập trung, cả lớp học như cái chợ vỡ mỗi người một việc, ngoài hành lang còn có bạn chơi đá cầu, dù vậy vẫn không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon của cậu. Tân Tiểu Hòa và Dương Lâm Vũ đang kháo nhau xem lúc nào thì nước miếng của Hầu Tuấn Kỳ có thể nhấn chìm cậu ta. Hai bạn cười hự hự kiểu rất đều, rõ là cũng đã trông thấy cái quần xịp của Hầu Tuấn Kỳ. Tân Tiểu Hòa chả hề thể hiện một phản ứng gì, Thịnh Hạ cũng ngại gợi chuyện. Cô ngồi vào chỗ mình, cúi xuống lấy những cuốn sách mới xếp vào khay ban nãy chuyển lên trên bàn, xếp từng cuốn thành một bức tường sách cao cao. Ngăn mắt khỏi hình ảnh không hay ho không nên nhìn này. Vừa xếp xong thì thấy Trương chú ngồi ở góc phải, một chân đạp lên thanh ngang dưới ghế, cùi chỏ chống lên đùi, chống cằm nhìn cô chẳng biết từ lúc nào. Ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một tên ngốc, tự cô muốn làm đồ ngốc cất sách vào lại dọn sách ra chắc. Lúc này cậu đang đeo mắt kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác đeo kính gọng đen trông cứ như con mọt sách, riêng cậu lại thấy thêm vẻ thư sinh, cái ngang bướng đã bị che khuất một phần, trông ra cái nét thông minh nửa lịch sự nửa thi thời thường. Mắt dao vào mắt cậu không tránh ánh nhìn, hơn thế chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô còn cảm thấy khóe môi cậu cong lên nhẹ nhẹ như cười diễu. Thịnh Hạ nghĩ cười mà chẳng giống cười, có phải chính là chỉ như vậy? Ánh sáng phản chiếu từ thấu kính làm Thịnh Hạ lóa mắt. Trong ánh mắt cô, cậu đứng dậy đi tới bên Hầu Tuấn Kỳ, ngón tay gõ lên mặt bàn. Ra tạp hóa không? Tiếng cậu không to, âm lượng nhỏ hơn những tiếng ồn ào khác trong lớp. Dù vậy Hầu Tuấn Kỳ vẫn bật ngay dậy như nghe tiếng quân lệnh, giọng nói ngái ngủ lơ mơ. Đi đâu cơ, tạp hóa, à, đi, đi. Hai cái dáng cao cao biến mất ở cửa sau. Tầm nhìn của Thịnh Hạ trở về trong sạch, cách chương.